quen đã lâu, tình đầu của em ngại ngùng chẳng muốn giấu nữa. Nụ cười nhưng để theo anh đi chỉ có thể